Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1819, giao chiến. Đối mặt bay tới hỏa cầu, U Giả không có ý nhúc nhích, mặc cho lấy hỏa cầu đi đến chính mình trước mặt, rơi xuống, mở rộng, thiêu đốt, trở nên vô cùng to lớn. Kia núi đen đỉnh núi, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị lao nhanh ngọn lửa nuốt mất. Ngọn lửa không ngừng lắc lư lấy, thiêu đốt lên, cuồn cuộn mà lên, hướng về bốn phía trải rộng ra. Chính diện một đòn, U Giả hoàn toàn tiếp nhận một kích này. Nhưng là, Diệp Sát trên mặt không có chút nào vui mừng. Sắc mặt nghiêm túc, mà ngưng trọng nguyên nhân. Cũng chính bởi vì chính diện một đòn, Diệp Sát mới lộ vẻ ngưng trọng. Diệp Sát đương nhiên không trông cậy vào một đòn liền xử lý U Giả. Kích thứ nhất bình thường chỉ là thăm dò mà thôi. Nhưng là, cho dù là thăm dò, U Giả không né tránh thái độ, cũng liền mang ý nghĩa. Một kích này đối với U Giả căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương. Quả nhiên, sau một lát, ngọn lửa bên trong nổi lên bóng người. U Giả sải bước mà ra. Ngọn lửa căn bản là không có cách tới gần U Giả thân thể, bị một cỗ lực lượng vô hình cho cách trở ở ngoài. Nguyên tố sứ đồ lực lượng, U Giả nhìn lấy Diệp Sát nói, cũng không tệ lắm, nhưng là, chỉ có loại trình độ này nói, còn chưa đáng kể, cầm chút thật bản sự ra đến. Diệp Sát nói, như ngươi mong muốn. Ba, Diệp Sát hai tay bỗng nhiên thu về, sau đó hai tay hướng về hai bên mở ra. Một loạt hỏa cầu tại Diệp Sát trước người hiện lên rồi ra đến, hợp thành một đường, sau đó liên tục hướng về phía trước bay ra ngoài, liên tục oanh kích, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hỏa cầu không ngừng rơi vào U Giả bốn phía, phát ra nổ tung tiếng oanh minh, ngọn lửa hướng về không trung cuốn lên, cuồn cuộn lấy, không ngừng trải rộng ra, lại tại này nháy mắt. Một đầu cánh tay đột nhiên từ ngọn lửa bên trong đưa ra ngoài. U Giả giơ cánh tay, hướng về phía trước quét ngang. Ngọn lửa liền bị quét ra một vết nứt, như là quét sạch gió lốc, đem ngọn lửa đều cho thổi tới rồi một bên. Diệp Sát nhíu lại lông mày, loại uy lực này cũng không hề dùng sao. Chí ít cũng nên tiếp nhận chút tổn thương a. Từ ngọn lửa bên trong lần nữa đi ra, sau đó đem bên hông treo lấy thủ nỏ lấy xuống. U Giả nói, nghe nói ngươi có không chỉ một loại sứ đồ lực lượng. Ta cũng giống vậy. U Giả hướng về phía trước khoát tay. Thủ nỏ hướng về phía trước phát xạ. Bắn ra lại không phải tên nỏ, mà là đồng dạng một mai hỏa cầu. Ầm ầm, hỏa cầu đi đến Diệp Sát trước mặt, lập tức nổ tung, biến thành rồi to lớn bán cầu thể, đem Diệp Sát cho bao vây lại. U Giả công kích không ngừng, tay trái đem khác hơi nghiêng bên hông thủ nỏ lấy xuống, hướng phía đằng trước xạ kích. Một đạo to lớn đao gió từ thủ nỏ trên bay vụt rồi ra đến, trực tiếp cắt ra ngọn lửa, hướng về Diệp Sát mà đến. Ầm ầm, ngọn lửa bên trong phát ra tiếng vang, ngay sau đó ngọn lửa phía trên nứt ra khe nứt to lớn. Diệp Sát phía sau giấy dương cánh mở, trực tiếp từ ngọn lửa bên trong bay ra. U Giả nhìn lấy Diệp Sát nói, ta có được bốn loại nguyên tố sứ đồ lực lượng, Viêm Quân lực lượng đối ta mà nói không có tác dụng gì. Nếu như ngươi chỉ có như thế chút thủ đoạn nói, như vậy ngươi có thể bắt đầu chuẩn bị di ngôn. U Giả lần nữa đưa tay, này một lần thủ nỏ trên bắn ra lại là một đạo dòng điện, một đạo tựa như trường long tử điện. Diệp Sát nhìn lấy tử điện đánh tới, trực tiếp ưỡn ngực nghênh đón tiếp lấy, làm tử điện trúng mục tiêu Diệp Sát bộ ngực nháy mắt. Lôi hạch liền bỗng nhiên phát động, đem cái kia đạo tử điện cho toàn bộ hút vào rồi trong cơ thể. U Giả nói, người loại thứ hai sứ đồ lực lượng là lôi thánh. Diệp Sát câu xuống khóe miệng cười nói, ngươi đoán a. Diệp Sát khoát tay, một đạo kinh lôi chợt đến, từ không trung đột nhiên đánh rớt, hướng về U Dạ rơi xuống. U Dạ nhanh chóng hướng lấy mặt bên di động, né qua sét đánh, đồng thời nói: "Không có sứ đồ lực lượng, xem ra ngươi còn có một chút năng lực đặc thù." Diệp Sát hai tay không ngừng, lần nữa hướng về phía trước oanh ra. Dòng điện còn quấn Diệp Sát cánh tay, phun trào lấy, lộ vẻ cực kỳ chói tai. Hai đạo lôi điện hướng về phía dưới oanh ra, lẫn nhau dây dưa, vờn quanh, tạo thành rồi to lớn cột sấm, hướng về U Dạ tiến hành oanh kích. Làm cột sấm đi đến U Dạ trước mặt lúc, U Dạ như cũ không có né tránh ý tứ, mà là trực tiếp hướng về phía trước huy động cánh tay. Một tiếng vang trầm về sau, nương theo lấy U Dạ cánh tay đảo qua, cái kia đạo cột sấm liền bị trực tiếp đánh nát, biến thành vô số hồ quang rơi xuống. U Dạ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Sát nói: "Còn chưa đủ." Diệp Sát nhếch miệng nói: "Không hổ là Nam Khô người mạnh nhất, hoàn toàn chính xác không phải dễ đối phó như vậy." "Như vậy, 9 tầng trời." Diệp Sát đưa tay giơ cao mà lên, tại Diệp Sát đỉnh đầu liền không ngừng vang lên rồi âm thanh sấm sét. 9 tầng trời lĩnh vực mở ra, mảng lớn mây sét bắt đầu từ không trung ép xuống, ép cực thấp, lộ ra nặng nề cùng kiềm chế. Tầng mây bên trong không ngừng hiện ra ánh sấm, một đạo dòng điện không ngừng tại trong mây lật qua lật lại, như là một đầu du tẩu long xà. Diệp Sát hai tay mở ra, nơi lòng bàn tay hiện ra hai cái màu vàng lôi cầu. Chết! Diệp Sát khẽ quát một tiếng, đem hai cái thần lôi hướng lấy phía dưới ném mạnh rơi xuống. U Dạ hai tay mở ra, tựa hồ như cũ không có ý định trốn tránh, thậm chí liền phát động công kích ý tứ đều không có, cứ như vậy đón nhận hai cái thần lôi, tự tin, thậm chí đến rồi tự chịu cấp độ. Làm hai cái thần lôi rơi vào U Dạ thân trên, đau đớn kịch liệt để U Dạ cảm giác chính mình thân thể phảng phất muốn bị xé mở rồi đồng dạng. Ngửa đầu không ngừng gào thét, kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên bắt đầu vặn vẹo, màu đồng cổ khỏe mạnh màu da, giờ phút này hiện ra đỏ ửng, còn có mảng lớn cháy đen. Rất tốt, đau đớn về sau, U Dạ lại là lộ ra hưng phấn, nhìn lấy Diệp Sát nói: "Còn có thể mạnh hơn một chút sao?" Diệp Sát nói: "Như ngươi mong muốn." Diệp Sát đưa bàn tay mở ra, lần nữa ngưng tụ ra hai cái thần lôi, hướng lấy phía dưới đánh xuống xuống dưới. U Dạ như cũ không có tránh né ý tứ, lựa chọn tiếp tục ngạnh kháng thần lôi oanh kích. Này một lần, dòng điện uy lực so trước đó kịch liệt hơn, kịch liệt nhói nhói, cùng thân thể nhanh muốn xé rách vậy cảm giác, để U Dạ phát ra dã thú vậy tiếng gầm gừ. Diệp Sát không có chút do dự nào, đem mới thần lôi lần nữa ngưng tụ đi ra. Mặc dù không biết rõ U Dạ vì cái gì không phản kích, mà lại loại này đơn phương công kích chiến đấu cũng làm cho Diệp Sát không có sảng khoái cảm giác. Nhưng là đã nhưng đối phương muốn chết như vậy, đương nhiên là thành toàn đối phương. Quả thứ 5, quả thứ 6, thứ 7 mai, Diệp Sát không ngừng đem thần lôi hướng lấy phía dưới đánh xuống xuống dưới. Thẳng đến thứ 8 mai thần lôi rơi xuống, U Dạ thân trên bỗng nhiên nổ tung một mảnh xương máu, da thịt mặt ngoài xuất hiện rồi vô số thật nhỏ vết nứt, máu tươi không ngừng thẩm thấu ra. U Dạ ngửa đầu gầm thét, sau đó đưa tay nỏ nhắm ngay Diệp Sát, lúc này mới nghĩ lấy phản kích. Diệp Sát giữ tợn đến, đáng tiếc hơi muộn một chút, mai thứ 9 thần lôi. Cuối cùng thần lôi, Diệp Sát giơ cao tay phải lên, đem mai này thần lôi hung hăng hướng lấy phía dưới ném mạnh xuống dưới. Cơ hồ là trong nháy mắt, mai này thần lôi lại rơi xuống trong nháy mắt, đột nhiên phát ra chói tai tiếng nổ tung, sau đó đột nhiên nổ tung, biến thành rồi vô số màu vàng hồ quang hướng về phía dưới rơi đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.